Chương 87, 87, đi luân hồi. Nước sông rất thanh, tựa hồ vô luận trần thế thay đổi thế na ho, vô luận không khí như thế nào ô trọc, con sông này vẫn như cũ duy trì năm đó bộ dáng, trong suốt thấy đáy, nước chảy róc rách. Vương Niệm Bình vừa xuống xe liền nghe đến ào ào tiếng nước chảy, đồng thời cũng nhìn thấy đứng tại bên bờ sông một thân ảnh cao to. Hắn đưa lưng về phía Vương Niệm Bình đứng đấy, dáng người thẳng tắp cân xứng, một đôi thẳng tắp đôi chân dài, không biết muốn mê chết nhiều ít hiện tại tiểu cô nương. Lệ Hành Vương Niệm Bình lớn tiếng hô một câu, chỉ nhìn cái bóng lưng này, hắn cũng biết bờ sông người chính là Tưởng Lệ Hành. Không nghĩ tới hắn thế mà lại tới đây. Nghe được Vương Niệm Bình, Tưởng Lệ Hành chậm rãi xoay người lại, trên mặt hắn thần sắc rất lạnh nhạt. Tuấn Mỹ ngũ quan, thâm thúy đôi mắt. Bây giờ Tưởng Lệ Hành so 10 năm trước càng thêm thành thục ổn trọng, càng thêm tuấn giật cùng lạnh lùng. Vương Niệm Bình đến nay còn nhớ rõ năm đó mình và Tưởng Lệ Hành lần thứ nhất hợp tác, khi đó hắn đặc biệt yêu cười, người cu nở dê rất nhiệt tình, không có chút nào giá đỡ. Về sau, nghe nói hắn phát sinh một kiện ngoài ý muốn, từ đó về sau liền tính tình đại biến. Vương Đạo. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Vương Niệm Bình khẽ gật đầu, thanh âm rất lãnh đạo. Ngươi tại sao lại ở chỗ này A Cú Nở Dê tới quay phim sao? Vương Niệm Bình sớm đã thành thói quen Tưởng Lệ Hành hiện tại người sống chớ tiến dáng vẻ. Hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Mình tại cái này quay phim Cú Nở Dê có một đoạn thời gian, không có nghe được cái gì phong thanh A ta đi ngang qua, nhớ tới 10 năm trước từng tại nơi này chụp qua kịch, cho nên tới xem một chút. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên lẳng lặng nhìn trước mắt nước sông, ánh mắt càng thêm thâm trầm phức tạp. Âu nghe được Tưởng Lệ Hành nhắc lên 10 năm trước, Vương Niệm Bình cu nở dê không nhịn được biểu lộ phức tạp. Nguyên lai ngươi cu nở dê còn nhớ rõ năm đó 10 năm ước hẹn, Bạch Vân Tử đạo trưởng nói qua, 10 năm liền sẽ có kết quả. Kỳ thật nay Thiên Bạch Vân Tử đạo trưởng đồ đệ đã tới, đồng thời đã đem bên ngoài trấn oan hồn đều siêu độ. Sự tình cuối cùng kết thúc á vô nhiều năm như vậy phim kinh dị. Vương Niệm Bình cái quỷ gì trạch quỷ không có đi qua còn chân chính gặp sự kiện linh dị cũng chỉ có. Cái này Trương Gia Trấn, cả một đời chỉ gặp được một lần, cu nở dê đầy đủ ghi khắc cả đời. Nguyên lai này nhân gian thật sự có quỷ, nguyên lai người sau khi chết thật sự có linh hồn, thế nhưng là vì cái gì Vương Niệm Bình giọng điệu có một tia đau thương? Vì cái gì có ít người sau khi chết như vậy lặng yên không một tiếng động, vô luận người sống cỡ nào tưởng niệm, cỡ nào chờ đợi, nàng cũng không chịu ra gặp lại dù là chỉ là kéo giấc mộng cu nở dê tốt nghe được Vương Niệm Bình nói được một nửa. Tưởng Lệ Hành bỗng nhiên quay sang, nhìn thật sâu hắn một chút, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người chết, linh hồn đều đi địa phương nào minh giới sao Vương Đạo, ngươi nói nếu có chút linh hồn đi không đến minh giới, bọn hắn đều đi nơi nào đâu ân nghe. Được Tưởng Lệ Hành, Vương Niệm Bình nao nao sau khi chết không xuống đất phủ linh hồn, chẳng lẽ là một mực tại nhân gian du đãng sao một cái linh hồn, không thể lại vô duyên vô cớ liền biến mất ở trong thiên địa ai nhìn thấy Vương Niệm Bình ngẩn người ở đó. Tưởng Lệ Hành không nói tiếng nào, chậm rãi xoay người rời đi. Thôi Sán còn đang huyện thành trong nhà khách chờ lấy hắn, lần này Tưởng Lệ Hành là một người lái xe tới được, về tới trên xe, Tưởng Lệ Hành đưa tay từ mình túi áo bên trong lấy ra một cái thủy tinh vòng tay, đeo ở tay trái của mình trên cổ tay, tay kia xuyên bên trên thủy tinh đều là trong suốt, trong đó một hạt châu bên trong loáng thoáng lại còn có thể nhìn thấy hai cái có hình người ảnh tử. Cái bóng kia lúc này lại còn đang động đại nhân. Ngươi muốn mang bọn ta đi nơi nào trong không khí truyền tới một trầm thấp giọng nữ. Đi luân hồi. Tưởng Lệ Hành trầm thấp khẽ nói.